Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 346. Chương 346 nhập học khảo thí năm. Tiêu Yểm ngồi ở Ninh An bên người. Nghe được Ninh An như vậy nói. Hỏi, cái gì ở nơi nào? Thú sủng, Ninh An hưng phấn cười cười. Đứng lên, đối với Tiêu Yểm nói. Cùng ta tới. Ta biết thú sủng ở địa phương nào. Tiêu Yểm nghe vậy. Có chút nghi hoặc, bất quá xem Ninh An nói như vậy tin thề thản thản. Liền dập tắt hỏa, đi theo Ninh An cùng nhau rời đi. Hai người xuyên qua hồi lâu, Ninh An liền nhìn đến một khối tấm bia đá đứng ở nơi đó. Bia đá mặt điêu khắc một ít văn tự, bởi vì niên đại quá xa xăm nguyên nhân, rất nhiều văn tự đều đã hủy hoại. Ở tấm bia đá mặt trên, có một cái tân họa đi lên không lâu hồng ký. Nhìn kia hồng ký, Ninh An cười cười, đây là trên bản đồ mặt tiêu chí đồ vật. Chúng ta vào đi thôi, ân, Tiêu Yểm gật đầu. Theo sau cùng Ninh An cùng nhau đi vào. Từ tấm bia đá bên cạnh đi vào sau, Ninh An liền phát hiện bốn phía cường đại uy áp. Này cùng ở bên ngoài thời điểm có rất lớn bất đồng. Nguyên lai kia tấm bia đá là giới hạn, Tiêu Yểm cười cười. Tiếp tục nói, phương diện này đã có thần thú ma thú này đó, tự nhiên không có khả năng làm cho bọn họ liền ở bên ngoài. Nghĩ đến là nào đó đồ vật đóng cửa chúng nó đường đi ra ngoài, nghe Tiêu Yểm nói xong. Ninh An chỉ là cười cười, cũng không có nói lời nói, liền ở hai người hướng bên trong đi rồi không một hồi. Gầm lên giận dữ ở bọn họ phía trước cách đó không xa vang lên. Tiêu Yểm cùng Ninh An liếc nhau, vội vàng phi thân tới rồi một thân cây thượng, từ trên cây hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước rộng lớn địa phương, hai chỉ toàn thân tuyết trắng bạch hùng đang ở đánh nhau. Trong đó một con rơi xuống phong, bị đánh ngã xuống đất, cửu giai linh thú bạch hùng, thủy hệ thú sủng, Tiêu Yểm nói ra. Chúng nó đây là đang làm gì? Ninh An từ xa nhìn lại, phát hiện chúng nó chung quanh cũng không có cái gì đáng giá chúng nó tranh đoạt đồ vật. Có chút nghi hoặc, không biết, Tiêu Yểm lắc đầu, phòng trừng ở giải quyết ân oán đi, ngươi chẳng lẽ muốn chúng nó? Lần trước ở chiến trường đối phó Bách Lý Diệu Thiên, sở hữu thú sủng đều treo, hiện tại trong không gian mặt cũng chỉ có một con tơ vàng hắc đuôi xà vương. Thượng một lần đi rừng rậm lại bởi vì có Mạn Yêu cùng Tiêu Dao ở quan hệ. Căn bản là không có ngự đến thú. Lúc này đây nếu tới, muốn mấy chỉ. Tiêu Yểm nghe vậy, khóe miệng hơi hơi trìu trừ. Kia cũng đúng, dù sao ngươi hiện tại thực lực đã không phải lúc trước thực lực. Có thể thử một lần, kia hảo. Chúng ta qua đi đi, Ninh An nói xong, liền từ trên cây nhảy đến trên mặt đất. Ngay sau đó hướng tới kia hai chỉ bạch hùng nơi vị trí mà đi. Tiêu Yểm thấy vậy, có chút vô ngữ, lại vẫn là nhanh chóng theo đi lên. Hắn nghĩ cách làm Ninh An đem kia tơ vàng hắc đuôi xà vương đuổi ra không gian. Nhìn như vậy một con rắn, hắn thật sự thực buồn bực. Ninh An cùng Tiêu Yểm tới rồi cái kia vị trí thời điểm, lại bi thôi phát hiện. Vừa rồi chỉ là bị thương kia chỉ bạch hùng giờ phút này đã treo. Chết bạch hùng trên người đều là máu tươi, mà mặt khác một con giờ phút này đang đứng ở nó bên cạnh. Nhìn đến Ninh An cùng Tiêu Yểm xuất hiện, giống giận một tiếng, kia bạch hùng thanh âm cực đại, chấn Ninh An ra đầu tê dại. Còn không đợi Ninh An cùng Tiêu Yểm ra tay, kia bạch hùng giống giận qua đi. Liền thẳng tắp hướng tới Tiêu Dao cùng Ninh An mà đi. Dựa, Ninh An thấy vậy, không dám đại ý, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, thân mình dựa gần một thân cây, ngay sau đó bò đi lên, chờ bò đến trên cây lúc sau, nhảy tới mặt khác một viên trên cây. Kia bạch hùng chưa thấy được Ninh An nhảy đến mặt khác một viên trên cây. Bởi vậy một móng vuốt vỗ vào trên cây. Kia đại thụ liền hướng tới phía trước ngã xuống. Hết chương.